Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1104. Gia tộc khí tử, 27. Hiện tại, không, là trước mắt liền có một. Lão sư kích động lấy ra di động bát thông phó hiệu trưởng dãy số. Hiệu trưởng, ta là XX, ta ở võ quán, ta chỗ này có cái học sinh kêu Sở Nam. Ta vừa mới nhìn đến hắn sử xuất quan hệ cao giai ma pháp. Ánh sáng cửu châu, đúng, đúng, ta không có nhìn là mần đi, nếu tiến cử thành công. Hắn cách thắng lợi liền càng gần một bước, Bạch Niệm Niệm nâng lên cằm, vẻ mặt kiêu căng, Phong Tuần ngươi thấy được đi. Ngươi ca cùng Sở Nam so sánh với, chẳng là cái thá gì, buồm trắng kích động lôi kéo Bạch Niệm Niệm thủ. Nói, đường tỷ, Sở Nam rất xuất. Thu hồi của ngươi háo sắc mặt, Sở Nam là của ta, Bạch Niệm Niệm ta liếc Phong Tuần liếc mắt một cái. Âm dương quái khí nói, có một số người a, liền là không có tự mình hiểu lấy, sớm nhận thua không là đến nơi, phải muốn ở trên lôi đài mất mặt xấu hổ, không, Phong Tuần cười cười. Nói, Niệm Niệm tỷ, tiếp tục xem tiếp đi, ta ca sẽ không thua, Bạch Niệm Niệm nói. Phong Tuần ngươi là dọa choáng váng, vẫn là đối với ngươi ca quá mức tự tin. Quan hệ ánh sáng cửu châu ai? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra đến Sở Nam đã là cao cấp ma pháp sư sao? Có mấy cá nhân có thể giống như Sở Nam ở 18 tuổi trở thành cao cấp ma pháp sư? Người khác, ta không biết, nhưng ta ca, ta rất rõ ràng, Phong Giật được xưng là thiên tài cũng có lý từ. Hắn trừ bỏ từng có nhân thiên phú ở ngoài, còn có hơn người gan dạ sáng suốt, hắn cho tới bây giờ cũng không bởi vì bản thân thành tựu mà đắc chí. So với này không có thiên phú lại không biết quý trọng người đến nói. Phong Giật hiểu được vận dụng tự thân ưu thế đến công kích đối thủ. Không thấy được Phong Giật đến bây giờ ánh mắt chát cũng không chát một chút. Trên mặt còn không có xuất hiện hoảng loạn sắc sao. Đó là bởi vì hắn đối thực lực của chính mình quá mức tự tin. Đối thủ càng mạnh, chỉ biết kích phát ra hắn trong cơ thể hảo chiến nhân tố. Lực lượng ngang nhau đối thủ tài năng nhường Phong Giật thực lực nâng cao một bước a. Không thể không nói, một hồi chiến đấu xem xuống dưới. Phong Tuần đối Phong Giật hơn ghen tị, nhìn một cái, tối ghen tị không phải là thiên tài, mà là thiên tài sao ngươi còn muốn nỗ lực đâu. Hắn a, không cần điểm phi thường thủ đoạn đến phá đổ Phong Giật. Đời này đều đừng nghĩ chạm đến Phong gia người thừa kế ngai vàng. Hy vọng Phong Giật ngươi có thể thắng. Không riêng gì vì gia tộc, càng là vì chính ngươi. Nếu thua ở bên ngoài, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Trên đài, sao sao sao sao sao. Quân Nghiên phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Không riêng gì phía sau lưng. Cái chán, tiền lĩnh, chỉ cần tiếp xúc quá quang địa phương, đều lây dính mồ hôi. Ở tiếp tục như thế, tình huống đối nàng thật không ổn, nàng giống như là hành tẩu ở trong sa mạc kẻ lang thang. Đã vài ngày rồi uống nước, lăng môi đã qua độ thiếu đồng hồ nước da đã khô nứt. Nàng liếm liếm môi, cắn một ngụm mani máu tươi từ khe hở gian chảy ra, chậm rãi chảy vào yết hầu. Nàng chưa bao giờ như thế khát vọng quá thủy, nên dùng biện pháp gì tài năng đi ra nghịch cảnh. Nàng nhắm lại đôi mắt, triệu hồi ra trong không khí băng tuyết nguyên tố. Vô dụng, ngươi đã quên ta vừa rồi là thế nào phá lĩnh vực của ngươi lực sao? Cát vàng đầy trời phi vũ, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, gió thổi rối loạn nam nhân màu đen áo choàng, lộ ra hắn cực kỳ tinh xảo mặt, trong tay hắn nâng một cái túi nước. Hướng tới hắn nàng vẫy vẫy tay, tưởng uống sao? Cầu ta liền cho ngươi uống. Nằm mơ, đây rõ ràng là của ngươi cảnh trong mơ a. Làm sao có thể nói là ta đang nằm mơ đâu? Mà âm lọt vào tai, Quân Nghiên không thể không dùng hai tay che lỗ tai. Tài năng sợ bị nam tử bén nhọn tiếng cười thương đến. Quân Nghiên biết, nàng là tiến nhập Sở Nam lĩnh vực bên trong. Hết chương.